Chương 392, số mệnh chân tướng, canh thứ nhất cầu đặt. Hợp chúng liên minh chỗ ở quan quân sơn, trên thực tế chính là liên minh bản bộ. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói một tòa to lớn sơn mạch ném không, bị cải tạo thành âu thức tòa thành. Quan quân cung điện. Thúc thúc, người rốt cuộc đã về rồi, của ngươi thân chất tử bị cái kia gọi diệp mánh người của khi dễ thật tốt thảm thật thê thảm. Ngươi nên cho ta làm chủ a ạ xạ chứng kiến ạ đệ cụ thời điểm, kích động đến giống như thấy được quang minh, hầu như phải lệ liếm ạ đệ cụ viết giày vậy ôm lấy chân của hắn, hoa hoa khóc lớn làm nũng đứng lên. Tiêu thất một cái nhiều tháng ạ đệ cụ thần bí về tới liên minh, hắn cưng chịu sờ sờ ạ xa đầu, khó xử nói, ừ, ta nghe nói, cái kia diệp mánh tựa hồ là thành đô địa khu tứ thiên vương A, quyền lực lớn cực kỳ, thúc thúc cũng không còn nắm chặt có thể cử động hắn. Ngươi chính là không nên trêu chọc hắn. Thúc thúc, ta tức không nhịn nổi, hắn để cho ta mất mặt, hắn còn đoạt đi rồi ta tù cổ. À xạ lắc lắc gã đệ cụ đại thối, thúc thúc ngươi là quán quân, hắn chẳng qua là thiên vương, hắn nhất định không phải của ngươi đối thủ. Thúc thúc, ta là ngươi thân nhân duy nhất, ngươi nhất định phải báo thù cho ngươi không phải là muốn một cái nữ nhân mà, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, hà tất chỉ nhìn bên trong cái kia tù cổ đâu, nàng bất quá là một nghệ nhân. Quy tắc ngầm ăn nhiều mịch có như vậy hỏa, nàng là xe buýt ta, ngươi có thể dễ dàng tha thứ một nữ nhân không sạch sẽ sao ạ đệ cụ cầm cái này. Chất tử không có cách nào, tận tình khuyên nhủ, cái lìn không phải có một đồ đệ gọi mẹ sao cô bé kia cũng đẹp rất, ngươi vì sao không muốn hơn nữa chỉ cần ta một câu nói, cái lìn nhất định sẽ đồng ý ạ xạ vừa nghe đến mẹ ấy, cũng nhớ tới cái kia thanh thuần đến mạnh nổ cô gái xinh đẹp, trong lòng hơi động. Nhưng hồi tưởng lại mấy ngày trước bởi vì đùa giỡn nàng, bị mẹ ấy đánh gần chết, ạ xã liền nhịn không được dùng mình một cái, nàng đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng quá bạo lực, ta đánh không lại nàng, ta. Liền muốn tủ cổ mà, thúc thúc ngươi được giúp ta nghĩ biện pháp, không phải ta vẫn ôm ngươi đại thối không đứng dậy. Vừa nói, ạ xã giống như ôm thật chặt đại thụ cây lại gấu giống nhau gắt gao cầm lấy ạ đệ củ chân, biểu thị chết cũng không thả. Ạ đệ củ cười khổ đáp ứng, hào hào tốt. Chân bắt ngươi hết cách rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Thật vậy chăng ạ xạ cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng mà, ngươi được giúp ta làm một chuyện, đem viên này thuốc phóng tới cái lìn trong trà, để cho nàng uống vào. Ạ đệ củ đem một viên bao con nhộng mảnh nhỏ giao cho ạ xạ. Ạ xạ nhìn chung quanh, đống nhãn tỉnh sáng lên, tắc hề hề nọ y. Ồ, ta biết rồi, nguyên lai thúc thúc đã sớm nhìn chung cái lìn tiểu thư, cho nên muốn đem nàng mê hôn mê. Sau đó hắn làm một cái rất thô bỉ 20-0-0 động tác gã đệ cụ thất thanh nở nụ cười, vô vô ạ xạ bả vai, cười mắng, đứa bé lanh lợi, còn lo lắng để làm chi làm xong lời nói ta lập tức giúp ngươi đi làm diệp mánh. Tuân mệnh ạ xạ cúi chào, sau đó hưng phấn mà nhảy cả tương ra khỏi quán quân cung điện. Đại môn một tiếng ầm vang khép lại, ạ đệ cụ nụ cười ấm áp đông nhiên trở nên lạnh, âm trầm. Trên mặt hắn ra một hồi nhúc nhích, sau đó bóc ra. Tấm kia ra người khuôn mặt biến trở về tổ. Mà ngụy trang ạ đệ cụ, dĩ nhiên là tợ lạt mạ đoàn thất hiền nhóm người thủ, gờ rõ tì ủ cầm điện thoại lên, trong mắt chớp động cơ trí cùng giảo hoạt, hắn nhàn nhạt nói, sáu vị hiền giả, là thời điểm hướng liên minh động thủ, ta trước đem nhất cản trở cái lìn giải quyết, các ngươi phân biệt đi thông báo các đại gia tộc, ngày gần đây liền làm hảo công hãm liên minh chuẩn bị. Dừng một chút, hắn còn nói, cảnh cáo một chút mị xả cả gia tộc, nếu như đến lúc đó bọn họ không gia nhập, thuận tiện cũng giải quyết rồi. Cúp điện thoại, gờ giỏ tì ú lại mở ra một bức cổ họa. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong cổ họa ở trên nội dung, chính là ba cái hợp chúng thần long, cùng với một đầu cùng với đối lập thần bí cự long gờ giỏ tì ú trong mắt tràn đầy tham lam, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần bí kia cự long, dường như thưởng thức một mỹ nhân ngọc thể. Cái này cuối cùng cửa vào, đó là cái này hợp chúng liên minh chỗ ở quan quân sơn, ta chỉ cần đem ở đây chiếm lĩnh, sau đó lấy ba cây cái chìa khóa, là có thể mở ra cuối cùng cửa, để minh giới nhân vật vĩ đại nhất hàng lâm đến trên người ta. Cái thời gian đó, ta chính là thế giới chi vương ẻn đa hoạc, đại địa chi kiếm ngầm. Viễn cổ thời kỳ, đương các đại đế nước chiến tranh kết thúc, thần thú chi chiến cũng đều tự kết thúc thời điểm, bởi vì tích toàn quá nhiều vong linh. Sinh ra khó có thể đo tâm tình tiêu cực, cái này cấp được xưng là phản chuyển thế giới minh giới mang đến cực đại ô nhiễm, dị dạ tì nạ phẫn nộ tới cực điểm, tự mình hàng lâm hiện thế báo thủ. nhưng là từ minh giới đi thông hiện thế giao lộ chỉ có 4 chiếc, quan đông địa khu sần chấn, phương duyên địa khu tống thần hoàn núi, cùng với hợp chúng địa khu ẻn đa hoặc cùng với liên minh chô ở quan quân sơn. Chấn trường đường mạnh đa bình thản giảng thuật viễn cổ bí tân. Dị dạ tí nạ lựa chọn lúc đó hợp chúng đế quốc thủ đô ẻn đa hoặc làm hàng lâm địa điểm, nhưng bị hợp chúng tối cường thần long ngắm bán. Song phương triển khai hủy thiên diệt địa thần chiến. Đưa tới hiện thực cùng minh giới không gian phát sinh giao thác, ẻn đa hoặc bởi vậy thành ngăn cách với đời thành trấn. Thần chiến cuối cùng, đương nhiên là dị dạ tí nạ bị bức về phản chuyển thế giới, nhưng nó đối với tối cường thần long hạ chớ chú. Tối cường thần long cũng bởi vậy chia lịa thành 3 cái thần long. Cầu 10 điểm chấn trường đừng mạnh đa giang tay ra, ta đối với các ngươi gắn một cái nho nhỏ lời nói dối. Lúc đó hợp chúng đế quốc song tử vương mạch có không phải là vì lý tưởng gì cùng chân thực triển khai tranh đấu, bọn họ hoàn toàn là để lợi ích của mỗi người, nhất phương tuyển trạch tổ kẹ mẩn, nhất phương tuyển trạch nhân loại, tổ kẹ mẩn cùng nhân loại chẳng qua là bọn họ để che lấp tranh quyền đoạt lợi đáng ghê tởm mà tìm kiếm dễ nghe mượn cớ. Dĩ dạ tì nạ chính là nhìn đúng điểm ấy hạ đạt nguyền rủa. Hai vị thật đáng buồn song tử vương thật đúng là dùng hắc long cùng bạch long tàn sát lẫn nhau, làm cho cả hậu đại đều quấn vào vô tận trong số mệnh không ngừng, chớ chú không ngừng, không ai có thể chặt đứt cái này do ở dài rằng giặc trong năm tháng tích lũy vô tận cửu hận, các ngươi chỉ có thể giống như rồi giết, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn dĩ dạ tì nạ chớ chú trong sơn động tĩnh mịch một mảnh. Nguyên lai tủ cổ sau lưng số mệnh là dị dạ tì nạ chớ chú tạo thành, chỉ cần chớ chú vẫn. Còn, hắc bạch song long số mệnh tranh vẫn như cũ sẽ kéo dài xuống phía dưới. Tủ cổ thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng bất an nắm chặt diệp manh tay của. Nàng đã không thể chịu đựng được phần này vô cùng bi thương số mệnh, nếu không phải là bởi vì muốn cùng với diệp manh, nàng đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Kỳ u em cũng vô cùng phẫn nộ. Đoạn này vô cùng trầm trọng bi phẫn chuyện cũ thật sâu chôn giấu ở trong lòng của nó, dài dòng trong ngủ mê nó cho là mình sớm đã quên mất, nhưng bây giờ bị lần thứ hai vạch trần, vẫn như cũ phẫn nộ khó nhịn. Bạch quang lóe lên, Kỳ U Em chủ động xuất kích. Dĩ dạ tì nạ, viễn cổ ân oán, chúng ta đang ở hôm nay chấm dứt, cấp lao tử lăn ra đây. Kỳ U Em giống giận, toàn bộ huyệt động bị hàn băng đông lại, đóng băng vẫn lan tràn đến cửa đồng xanh trước. Cũng không còn cách nào đi tới nửa thớt. Tốt tốt, ngươi nên là các đời tới đây giáo huấn luyện ra bên trong mạnh nhất tồn tại. Chúng ta đây bắt đầu đi chấn trường cười vỗ 3 cái tay, cửa đồng xanh vén lên một đường may, vô tận tử khí từ trong khe hở chạy ra canh thứ nhất đến, còn có 2 canh.